Diêu thị mở miệng trước. Thiếp thân Diêu thị, Vấn An mẫu thân. Phượng Vũ Hành dẫn theo Phượng Tử Duệ cùng nói. Vấn An tổ mẫu, nhưng không ai nhắc tới Thẩm thị. Cách chương.